Phân cửu tất hợp, chương 162, chủ đề nóng. Góc truyện audio.com. Tin đồn Ngư Hi muốn giấu càng ngày càng nổi sao vài ngày, trên mạng ngoài tin phim mới của cô sắp được lên sóng, thì tin đồn hot nhất chính là về cô và Liễu Ngọc Giao. Rất đơn giản, câu chuyện tình cảm của hai cô là một câu chuyện thật sự vô cùng phức tạp. Người ngoài nghề xem náo nhiệt, người trong nghề đợi hóng chuyện. Mọi người đều biết thù oán giữa đôi bên bắt nguồn từ việc Liễu Ngọc Giao bị Ngư Hi đoạt kịch bản, từ đó mấy lần chạm mặt nhau hai cô cũng chỉ xã giao qua loa, tình cảm nhạt nhòa, chưa cần nhắc đến mỗi lần trao giải, Ngư Hi là người nhận được giải thưởng, còn Liễu Ngọc Giao chỉ có thể chạy theo. Không chỉ người trong nghề biết sự tình, mà fan hai nhà cũng vì những chuyện này mà xé mặt nhau không biết bao nhiêu lần, gạch đá ném nhau đủ để xây vạn lý trường thành, cho đến ngày hôm nay vẫn còn fan nói Ngư Hi ké phêm Liễu Ngọc Giao. Thế nhưng những phát ngôn này đều dần biến mất từ khi hai cô công khai quan hệ bạn tốt, thay vào đó, giống loài mới xuất hiện. Fan couple, trước đây Ngư Hi và Liễu Ngọc Giao tham gia show giải trí Trái Cây Vui Vẻ đã thu về một đám fan couple, sau đó Ngư Hi vắng mặt 2 năm, những fan couple này không có tư liệu mới, ngoại trừ mỗi ngày bám vào đống hin xưa cũ để lấp đầy khoảng trống tinh thần, họ thật sự không có cách nào để giải tỏa. Nhưng hiện giờ đã khác. Sự tương tác giữa hai cô ở hiện tại giống như đóng dấu chính thức, fan couple lập tức sống lại. Ban đầu Super Topic chỉ có hơn 1 triệu fan couple, lần này sau một tuần con số đã vượt qua 3 triệu, lượt xem cũng tăng hàng vạn, sau 3 năm lần, lập tức trở thành chủ đề đứng đầu. Bình luận cũng bắt đầu chuyển hướng, hai người là bạn tốt, đừng y mù quáng được không? Thật sự không chịu nổi mấy người, có thể cho hai chị ít không gian riêng tư không? Hai chị chỉ là bạn tốt ok. Không, Giao Giao của chúng tôi không phải đồng tính, mẹ nó không vui đâu, làm ơn đừng gán ghép nữa được không? Không phải Giao Giao của chúng tôi trước kia đều bị tung scandal với sao nam ư, từ khi nào lại trở thành đồng tính? Mấy ngày sau, bức tranh trên mạng lại thay đổi. Tôi sắp qua đời, ảnh của Giao Giao và Hi Hi hôm nay ngọt quá đi mất. Nhìn có lộ không cơ chứ? Cảnh hai chị sửa áo cho nhau, còn nói không có gì là tôi nuốt máy tính. Đồng tính có gì mà không tốt, kim hai người này lại. Ngọt quá hu hu hu, tôi có thể tưởng tượng ra hai năm qua hai chị đã nâng đỡ nhau thế nào. Ngư Hi rời khỏi ống kính liền bị những tin đồn này đập vào mặt. Trung Thần ôm điện thoại trong tay nói. Hi hi, trên mạng lại đang xào chị với Liễu Ngọc Giao rồi. Ngư Hi đau đầu, không sai, gần đây danh tiếng của cô đang lên, chỉ là cô cũng không muốn dùng phương thức xào xịt căng đan này, đây là điều cô không mong đợi nhất, chưa kể còn là xịt căng đan đồng tính. Chưa cần nói việc này có bao nhiêu ảnh hưởng đối với cô, chính là Liễu Ngọc Giao cũng sẽ phải chịu ảnh hưởng nhất định. Liễu Ngọc Giao không thể không biết chuyện này, rất rõ ràng, không phải là cô ấy ở phía sau gây nên. Không phải cô ấy, cũng không phải mình, cũng không phải đại gia nào cho các cô tiền để lăng xê, càng nghĩ càng cảm thấy, chỉ có thể là thư ẩm. Con bé này vẫn chưa hết hy vọng à, quay xong đọc được tin đồn trong hóng hớt showbiz, Liễu Ngọc Giao giận tím người. Tận cùng của đê tiện đúng là vô địch. Ngư Hi nghiêng đầu, phải nhanh chóng dìm xuống. Góc truyện audio.com. Tất nhiên chuyện này không hề ảnh hưởng đến cô, dù sao cô cũng đã công khai, nhưng ảnh hưởng đối với Liễu Ngọc Giao rất lớn, dù sao đây cũng là xịt căng đan đồng tính, không thể đặt ngang hàng với những loại xịt căng đan khác, nếu xử lý không tốt, sợ là cô ấy sẽ rơi vào con đường cũ giống như cô. Ngư Hi lắc đầu, thật ra vẫn ảnh hưởng đến cô một chút, dù sao Giang Tĩnh Bạch vẫn chưa biết chuyện này, tuần này cô ấy có một dự án lớn, bận đến xoay vòng, bằng không mấy ngày nay cô có thể yên ổn quay phim sao? Chỉ sợ đã phải đi dỗ mình giấm kia từ lâu rồi. Nghĩ đến đây cô mím môi cười, Liễu Ngọc Giao quay đầu, tôi biết, đã nhờ người tung tin rồi, tung tin, nhất định phải tung tin về người khác. Liễu Ngọc Giao ở trong giới giải trí hơn 10 năm, bạn bè không thể nói là nhiều, nhưng vẫn quen biết một vài người có thể gánh trách nhiệm. Vì thế chiều tối hôm đó, tin ảnh hậu Kiều Mỹ sắp đính hôn được tung lên. Ảnh hậu Kiều Mỹ hiếm khi công khai chuyện riêng của mình lên mạng, chồng sắp cưới của cô ấy không phải người trong ngành, lần này đưa tin cũng không nhắc đến quá nhiều, chỉ thông báo là sắp đính hôn, ngay cả tên của đằng trai cũng không được tiết lộ. Ánh mắt hóng hớt của cư dân mạng lũ lượt chuyển sang cô ấy, người người hóa thân thành hôm, bắt đầu không ngừng điều tra rốt cuộc chồng chưa cưới của cô ấy là ai. Đạn khói lần lượt được ném ra ngoài, nhưng vẫn không một ai đoán được. Mọi người đều tò mò, càng đoán không ra lại càng muốn tìm hiểu. Ngư Hi xem những tin đồn trên mạng, đoán không chừng chỉ trong một tuần, sợ là chuyện này sẽ không ngừng chìm xuống. Vừa vặn, một tuần sau, phần diễn của cô và Liễu Ngọc Giao cũng gần kết thúc, sức nóng cũng nên giảm bớt. Nhìn tên của mình dần dần được thay thế bởi tên của Kiều Mỹ trên hot search, Ngư Hi thở phào. Cách đó không xa, Trung Thần cầm điện thoại trong tay đi đến. Hi hi, chị Bạch gọi. Cô nói dứt lời liền chớp mắt ra hiệu, cười tươi vui vẻ nói. Hi hi, chị đoán xem là tin gì? Ngư Hi nhận điện thoại. Chị Bạch làm mối cho em. Trung Thần, nhìn Trung Thần tự kỷ, Ngư Hi khẽ cười nhận máy. Chị Bạch, giọng nói mang theo ý cười của Bạch Vũ Đường truyền qua điện thoại. Cuối tuần có một buổi thử vai, em muốn đi thử không? Thử vai, bộ phim mới Liễu Ngọc Giao giới thiệu cho cô đã bị gác lại do kịch bản có vấn đề, khoảng thời gian này Bạch Vũ Đường vẫn luôn giúp cô kéo tài nguyên, thỉnh thoảng gặp được cơ hội sẽ kéo cô đi thử, chỉ là vẫn chưa nói được gì. Vì thế Ngư Hi nghe vậy cũng chỉ bình tĩnh hỏi, phim của ai ạ? Bạch Vũ Đường càng vui hơn, đạo diễn Mai, ông ấy gọi em đến thử. Ngư Hi sững người tại chỗ, bên tai ù ù, bỏ lỡ phim mới của đạo diễn Mai 3 năm trước, cô đã cho rằng đời này sẽ không còn được nhận phim của ông ấy, không ngờ giờ đây lại có cơ hội. Ngư Hi cắn môi, xác định chưa ạ? Bạch Vũ Đường cười, đương nhiên đã xác định, chị còn lấy được kịch bản rồi. Vốn là muốn đến đoàn phim đưa cho em rồi nói, nhưng chị cảm thấy chắc chắn em muốn biết sớm. Sao nào, vui không? Ngư Hi không nén được nụ cười. Vui, thật sự rất vui, vui đến suýt nữa nhảy dựng lên, cô thoáng nhìn xung quanh, ho nhẹ nói với Trung Thần. Chị vào phòng vệ sinh, Trung Thần bám theo, em đi cùng chị. Ngư Hi xua tay, không cần. Trung Thần vẫn không yên tâm đi theo sau, nhìn Ngư Hi vào phòng vệ sinh liền mở cửa từng buồng, không có ai, rồi vào trong một buồng. Gocchuyenaudio.com. Trung Thần còn tưởng cô muốn giải quyết, một lúc sau chợt nghe thấy tiếng cười mang theo niềm vui sướng khó kìm nén vọng ra ngoài, Trung Thần nghe cũng nhịn không được mừng cho Ngư Hi. Khóe miệng mới nâng được một nửa liền nghe thấy tiếng cười chuyển thành tiếng nức nở khe khẽ, vừa cười vừa khóc. Trung Thần nghiêng đầu nhìn cửa buồng, cô hiểu tâm trạng của Ngư Hi lúc này, hẳn là vừa chua vừa ngọt. Đã 2 năm, hiện tại không chỉ có đôi chân của chị ấy đứng lên, mà sự nghiệp của chị ấy cũng vậy. Nghĩ đến đây, hai mắt Trung Thần cũng nhòe đi. So với bất kỳ đạo diễn nào khác trong giới, đạo diễn Mai luôn có ý nghĩa đặc biệt đối với Ngư Hi. Ngày đó sau khi công khai, cô không để ý đến bất cứ chuyện gì, nhưng vẫn quan tâm đến kịch bản của đạo diễn Mai, sau đó biết Liễu Ngọc Giao được nhận, cô còn suy sụp một thời gian, nhưng giờ đây cô lại được nhận phim mới của đạo diễn Mai một lần nữa. Giống như vòng luân hồi, tất cả đều trở lại điểm ban đầu, mà lần này cũng không còn cọng rơm nào có thể đẩy ngã Ngư Hi được nữa. Nghe âm thanh trong buồng, Trung Thần bỗng bật cười thành tiếng. Ngư Hi mang đôi mắt đỏ hoe ra khỏi buồng, Trung Thần chi kỷ đưa túi giúp cô trang điểm lại. Thỉnh thoảng có người đi vào phòng vệ sinh, Trung Thần không tiện hỏi gì, chỉ yên lặng đứng bên cạnh cô, ngăn chờ ánh mắt của những người khác. Sau khi ra khỏi phòng vệ sinh, Ngư Hi nở nụ cười nhẹ, cô lấy điện thoại định nhắn tin cho Giang Tĩnh Bạch, lại thấy người kia đã nhắn trước cho mình. Tin nhắn từ 10 phút trước, tối mấy giờ kết thúc công việc. Ngư Hi nhìn đồng hồ trả lời, còn 2 cảnh nữa là xong, mình có tin mới muốn nói cho cậu biết. Giang Tĩnh Bạch không trả lời, Ngư Hi cho rằng cô ấy lại đi họp, vừa cất điện thoại vào túi liền nghe thấy trợ lý của Liễu Kiện cách đó không xa gọi. Chị Hi, chuẩn bị, cô vỗ vỗ hai má, đưa túi cho Trung Thần, thoải mái tự nhiên đi đến. 2 cảnh cuối cùng quay rất nhanh, ưng 2 lần liền qua, hiện giờ cô và Liễu Ngọc Giao đã bồi dưỡng được 10 phần ăn ý, đóng vai cặp đôi mới yêu thật sự dễ như trở bàn tay, gần như không cần tốn quá nhiều công sức cũng có thể thể hiện cảm giác mơ mộng và tươi đẹp này. Sau khi rời khỏi ống kính, Ngư Hi gọi cho Giang Tĩnh Bạch nghe được tiếng gõ bàn phím ở đầu bên kia. Mình phải làm việc một lúc nữa, mình bảo trợ lý Tiếu đến đón cậu. Ngư Hi cười, được, vừa cúp điện thoại, màn hình lại sáng lên, phía trên là cái tên đã lâu không thấy. Đào Ỷ Đồng, đã rất lâu Ngư Hi không gặp cô ấy, năm trước cô ấy chấm dứt hợp đồng với Kính Âu chuyển sang công ty khác, tài nguyên cũng không tệ, có thể thường xuyên nhìn thấy cô ấy trên TV, nhưng hai người các cô chưa từng liên lạc riêng với nhau. Ngay khi Ngư Hi cho rằng cô ấy gọi nhầm, đầu bên kia cúp máy. Cô thở phào, mấy giây sau tên của cô ấy lại hiện lên trên màn hình một lần nữa. Có vẻ không phải là gọi nhầm, Ngư Hi nhận máy, alo, Tiếu Chi Thu đến đoàn phim đã là chuyện của 1 tiếng sau. Ngư Hi và Trung Thần đứng bên cạnh lều, Tiếu Chi Thu xuống xe đi đến gần 2 cô kính cẩn nói. Cô Ngư, mời lên xe, Ngư Hi đang nghe điện thoại thoáng gật đầu, khẽ nói. Ừ tôi biết rồi, tôi sẽ nói với chị Bạch. Không biết đầu bên kia nói gì cô đáp lại, tôi sẽ cân nhắc, sau khi cúp máy, Trung Thần ghé vào, có chuyện gì thế ạ? Ngư Hi rũ mắt, không có gì, cô nói với Tiếu Chi Thu, trợ lý Tiếu, đưa Trung Thần về trước, Tiếu Chi Thu đáp ứng, vâng, gocchuyenaudio.com, Trung Thần bĩu môi, ngồi vào hàng ghế sau, Ngư Hi cúi đầu bấm điện thoại, thở phào khi nhìn thấy toàn bộ tin đồn về mình trên mạng đều bị che lấp bởi tin của Kiều Mỹ. Cô nhắn tin cho Giang Tĩnh Bạch, mình đang ở trên xe, một lúc nữa sẽ đến. Giang Tĩnh Bạch trả lời rất nhanh, không cần vội. Nghĩ đến dáng vẻ của người kia khi nói lời này, Ngư Hi không khỏi buồn cười, nụ cười còn chưa kết thúc liền nhìn thấy có người tác mình. Là từ nhóm chat, mà số nhóm chat cô có, rất ít. Ngư Hi ấn mở nhóm chat, đọc tin nhắn. Liễu Ngọc Giao, Ngư Hi, Kiều Mỹ hỏi cô có thể tham dự lễ đính hôn của cô ấy được không, cần tôi đồng ý giúp cô không? Lần này chúng ta còn nợ ân tình của cô ấy. Cô còn chưa trả lời, Mạc Ninh Hoan đã ngoi lên, Kiều Mỹ. Là Kiều Mỹ vừa mới đính hôn à, nhóm chat ba người này, trải qua sự việc của Thư Ẩm, đã thuận lợi trở thành nhóm bốn người, có điều Giang Tĩnh Bạch vẫn luôn như người tàng hình trong nhóm. Ngư Hi suy nghĩ, trả lời, ngày mấy tôi xem thử có đi được không? Liễu Ngọc Giao, mùng một tháng sau, vừa nhắn xong, người lặn ngục vạn nằm liền xuất hiện, nợ ân tình. Ảnh đại diện của Giang Tĩnh Bạch và Ngư Hi gần giống nhau, không khác là mấy, không ngờ Liễu Ngọc Giao lại nhìn nhầm thành một người, nhắn, đúng vậy, hôm nay nếu không nhờ cô ấy, hai chúng ta vẫn bị treo trên chủ đề nóng đấy, cô cũng không thể qua cầu rút ván được. Đọc được những lời này, Ngư Hi híp mắt gửi tin nhắn riêng cho Giang Tĩnh Bạch, hết bận rồi. Giang Tĩnh Bạch trả lời, vừa hết bận, đang lên mạng. Ngư Hi, lên mạng làm gì? Giang Tĩnh Bạch xem chủ đề nóng. Ngư Hi, Tĩnh Bạch, Giang Tĩnh Bạch ơi. Ngư Hi ho khẽ, trốn trung thần nhắn tin, muốn hôn hôn không? Hôn chỗ nào cũng được, nếu không được, mình hôn cậu. Giang Tĩnh Bạch nhận được một hàng dấu chấm lửng, Ngư Hi lập tức gửi một cái meme nhà ngươi là đồ con heo cho Liễu Ngọc Giao. Liễu Ngọc Giao, cách chương.